Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, lịch luyện mục đích, chương 209, lịch luyện mục đích, Phương Bình cấp tốc chém giết đối phương, Cố Hùng cũng không chậm hơn hắn nhiều ít, Phương Bình bên này vừa thở một ngụm, Cố Hùng một quyền đem đối phương đánh bay ngã xuống đất, không biết sinh tử. Mà Triệu Lỗi mấy người bên kia thì là có chút phiền phức. Mới vừa vào nhị phẩm không lâu, Lý Triệu Húc cùng Kim Lỗi giờ phút này đã thụ thương, bị ép thối lui ra khỏi chiến đấu. Mắt thấy Phương Bình bọn hắn giải quyết chiến đấu, Triệu Lỗi trong lòng quính lên, gầm nhẹ một tiếng, chân trong nháy mắt bành trướng, bịch một tiếng cùng đối phương chân va chạm đến cùng một chỗ. Ngốc thiếu, ngoặc kép, Phương Bình mắng một tiếng. Tiếp theo tại mấy người không cam lòng bên trong, Phương Bình đạp đất mà lên, từ trời rơi xuống, phanh phanh phanh, một trận đao bổ âm thanh. Rất nhanh, đối phương bước ba người trước theo gót. Phương Bình, ngoặc kép, Triệu Lỗi một mặt phiền muộn, ta đều muốn chém chết hắn, ngươi đến đoạt đầu người. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, đầu óc nước vào đi, chân gãy không, ngày mai còn có thể ra sân sao? Ngoặc kép, Triệu Lỗi ngữ khí trì trệ, mới vừa cùng tam phẩm võ giả vật lộn, thua thiệt là hắn, rất rõ ràng sự tình. Mặc dù hắn là hai lần tôi cốt võ giả, mà dù sao mới nhị phẩm trung đoạn, cao đoạn còn thiếu một chút, khí huyết chênh lệch rất lớn. Ba cái tam phẩm sơ đoạn, một cái trung đoạn, Phương Bình nói, gặp cổng đã có học sinh chạy tới, cấp tốc nói, đoạt lại chiến lợi phẩm, đây coi như chúng ta cá nhân, những người khác còn không có động thủ. Phương Bình đã cấp tốc hành động, rất nhanh, từ tử vong hai vị võ giả trên thân mò tới một chút đông xi tiến vào trong túi, sau đó lại nhặt lên binh khí. Ôm ở trên tay, nơi trú quân trước, rất nhanh, các học sinh đều đến đông đủ, ánh đèn cũng chiếu xạ tươi sáng, nhìn xem trước mặt mấy cỗ thi thể, tất cả mọi người trầm mặc lại. Đúng lúc này, có quân bộ võ giả bỗng nhiên xuất hiện, lớn tiếng nói, truyền đạt các võ đại thông cáo, lần khảo hạch này, cơ sở phân giá trị 100 điểm, chiến thuật chỉ đạo học viện học sinh. Toàn bộ khấu trừ 10 điểm, học viện khác, khấu trừ 5 điểm, chém giết nhất phẩm võ giả, thống nhất ban thưởng 5 điểm, nhị phẩm võ giả, sơ, trung, cao, đỉnh phong tứ đoạn, phân biệt ban thưởng 10, 15, 22 5 điểm. Tam phẩm võ giả, tam phẩm sơ đoạn 30 phân, trung đoạn 50 phân, cao đoạn 500 phân, đỉnh phong 1000 phân. Ngoặc kép, đám người có chút mắt trợn tròn, trừ điểm không đề cập tới, chiến thuật chỉ đạo học viện bị chụp 10 điểm, những người này đến nhận, Phương Bình bọn hắn những binh khí này học viện cũng phải nhận. Mấu chốt không tại cái này, mà là trảm địch ban thưởng, tam phẩm cao đoạn, cùng cái khác phẩm cấp, chênh lệch quá xa, một cái 500 phân. Trực tiếp tương đương với chém giết 100 cái nhất phẩm võ giả. Tà giáo bên kia, có 100 cái nhất phẩm võ giả sao? Quân bộ người kia, tuyên bố xong tin tức, trực tiếp thừa dịp bóng đêm biến mất ở trước mặt mọi người. Học sinh bên này, không ít người một mặt phiền muộn, trừ điểm, keo kiệt 10 điểm, hiện tại chỉ còn lại có 90 điểm, mà tà giáo bên kia... Nhân số cũng liền 300 tả hữu, một người bình quân phân một cái, người bình thường không có ban thưởng, nhất phẩm 5 điểm, cái này nếu là một trận chiến đánh xuống, đến cuối cùng, khả năng ngay cả cơ sở phân đều không có đầy, mặc dù không biết khảo hạch phân có làm được cái gì. Có thể mọi người cũng không phải lần đầu tiên, biết chắc cùng ban thưởng móc nối. Ta hiện tại là 17 năm điểm rồi. Ngoặc kép, Phương Bình ngược lại là thật cao hứng. Chợt nhớ tới cái gì? Hùng hùng hổ hổ nói. ta gác đêm a, không ban thưởng ta coi như xong, còn chụp ta phân, ngoặc kép. Một bên Cố Hùng lười nói cái gì, ngươi gác đêm rồi, nếu không phải ta gọi ngươi, ngươi còn tại nằm ngáy o o đâu. Phương Bình mắng một câu, nhìn về phía khe khẽ bàn luận chúng nhân nói, lần này ta thế nhưng là cứu được mọi người một mạng. Bốn cái tam phẩm võ giả, còn có cái tam phẩm trung đoạn, có đòn sát thủ, gặp được Phương Văn Tường, một đao liền có thể chém chết. Chư vị, cứu được các ngươi một mạng, liền không ai cho ta điểm tạ lễ. Ngoặc kép, Phương Văn Tường sắc mặt biến thành màu đen. Phương Bình cũng không thèm để ý. Ta nói lời nói thật, ngươi còn không tin. Phương Văn Tường cũng mới nhị phẩm trung đoạn, còn không có bước vào cao đoạn, gặp được cao hơn hắn dòng giã nhất phẩm võ giả. Đây không phải biết chút chiến kỹ, có chút chiến pháp liền có thể san bằng. Vượt cấp mà chiến, chiến tam phẩm sơ đoạn cũng liền đến cực hạn. Không thấy Triệu Lỗi mấy người, đối đầu một cái tam phẩm sơ đoạn, cũng đánh nửa ngày. Phương Bình mặt dạn mày dày muốn tạ lễ, mọi người cũng không để ý tới, lại là không ai xách chiến lợi phẩm sự tình. Người ta tập kích, Phương Bình bọn hắn sớm chém giết đối phương, xách việc này không có ý nghĩa, bọn hắn không đề cập tới, Phương Bình cũng không nói cái gì, vui sướng hài lòng đi trở về. Vừa mới chuẩn bị rời đi, Cố Hùng lại lôi kéo hắn nói, trời đã nhanh sáng rồi, lại thủ một hồi đi, phòng ngừa hai lần tập kích, sẽ không ngoặc kép, sẽ tại địa quật, loại sự tình này rất phổ biến. Tốt a, Phương Bình bất đắc dĩ, đành phải lại quay người ra nơi trú quân. Hắn bên này vừa ra, nơi trú quân bên ngoài bỗng nhiên có người lớn tiếng nói. Thông báo, mắc thêm lỗi lầm nữa. Chiến thuật chỉ đạo học viện học viên lại chụp 20 phân. Những người khác chụp 10 điểm. Đại thúc, ta đây, ngoặc kép, Phương Bình vội vàng hô một câu, lại hướng bốn phía nhìn một chút. Không có phát hiện camera, nhưng như cũ lớn tiếng nói, ta không nên chụp đi. Hai ta thứ đều tại gác đêm, chụp bọn hắn là đáng đời bọn họ, chụp ta cũng quá oan uổng. Ngoặc kép, quân bộ võ giả nhìn thoáng qua Phương Bình, tựa như là tại nói chuyện với ai, nghiêng tai lắng nghe một hồi, gật đầu nói, mấy người các ngươi, có thể miễn trừ trừng phạt. Ngoặc kép, vứt xuống lời này, đại hán lần nữa biến mất ở trước mặt mọi người. Phương Bình mừng khấp khởi nói, nói như vậy, phía trước 5 điểm cũng miễn đi. Bọn hắn thật là thảm, chiến thuật chỉ đạo học viện, hiện tại liền 70 điểm. Hắn bên này nói, nơi trú quân mấy trăm người, toàn bộ chạy ra, từng cái đều tại đứng ở cửa. Trong đám người, có người không biết làm sao nói, chúng ta không phải đội ngũ quan chỉ huy à. Việc này không được quan chỉ huy gánh trách sao? Ngoặc kép, nói là nói như vậy, không ai có thể phản ứng. Cái gọi là ba chi đội ngũ chỉ huy, cũng là bọn hắn tự chọn ra. Hiện tại tự nhiên đến bọn hắn cùng theo cõng nồi. Phương Bình, ngươi quá không coi nghĩa khí ra gì. Ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn có chút bất đắc dĩ, đi tới ai oán nói. Ta điều này cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cái này chụp 1 năm điểm, còn bị các ngươi an bài tại bên ngoài. Ta chờ 8 năm điểm kết thúc khảo hạch đi. Phương Bình nghiêm mặt nói, ngươi đánh giá cao chính ngươi. Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, ngươi cảm thấy ngươi 8 năm điểm kết thúc khảo hạch. Ta đoán ngươi 60 phân kết thúc. Cút, ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn khí quá sức. Vốn là phiền muộn, hiện tại thật buồn bực. Phương Bình hướng nhìn chung quanh một lần, cười tủm tỉm nói, ta suy đoán, nơi trú quân bốn phía có giám sát, bao quát tảng đá to thôn bên kia cũng có. Chúng ta nhất cử nhất động, kỳ thật đều tại đám đạo sư trong mắt nhìn xem. Nhìn đi, vì gõ chúng ta, lần này bất mãn cơ sở phân khẳng định không ít. không có đầy cơ sở phân. Trở về trường, chỉ sợ có trừng phạt. Nói như vậy, ít nhất cũng phải giết mấy cái tà giáo võ giả mới có thể trở về vốn. Dương Tiểu Mạn mấy người liếc nhau. Cái này không giết người, đây cũng là mang ý nghĩa các nàng khảo hạch qua không được. Nơi trú quân các học sinh đã có kinh nghiệm, từng cái nhịn đến hừng đông. Sau đó đám người thương lượng một chút, bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Nấu cơm nấu cơm, giữ cửa canh cổng, liên đới lấy thông hướng tảng đá to thôn con đường phương hướng. Cũng gây dựng đội tuần tra. Phương Bình ngược lại là không có phân phối đến nhận chức vụ. Kết quả buồn bực còn không bằng phân phối một chút nhiệm vụ. Mọi người thật sự là đánh giá cao những này nữ võ giả. Chém người có lẽ có thể, nấu cơm là thật không được. Cơm trưa, mọi người cơ hồ không ai ăn, từng cái đều tại cắn thuốc. Dù là ăn huyết khí hoàn cũng so ăn cái đồ chơi này tốt. Chờ đã ăn xong cơm, đám người lần nữa tụ tụ. Kỳ thật chúng ta qua nghĩ đương nhiên, ban đêm tập kích tác dụng chỉ sợ không lớn, đối phương sớm biết chúng ta tới, chúng ta không thể lại coi bọn họ là kẻ điếc người mù đối đãi. Ta đề nghị buổi chiều liền lên đường, cùng đi tảng đá to thôn nhìn xem tình huống, tiến công hay là không vào công. Nhìn kỹ hắn nói, tại cái này chậm trễ thời gian không có quá lớn hiệu quả. Đây là Cố Hùng nói lên đề nghị, đám người suy nghĩ một chút, không thể không thừa nhận, tất cả mọi người quá lạc quan. Chờ ở tại đây, chờ đến trời tối đi dò xét tình huống, sau đó các loại tình huống xác định, mọi người lại xác định như thế nào tiến công. Nghĩ ngược lại là rất tốt, nhưng đối phương vài trăm người, lại không phải người ngu, sao có thể thật một mực chờ lấy bọn hắn chủ động tiến công. Phương Bình nghe vậy nói, ta đồng ý, hôm qua chúng ta đều nghĩ lầm, đây cũng không phải là một đám chạy trốn một mình võ giả. Đây là một đám biết rõ hẳn phải chết tà giáo võ giả. Chúng ta chậm trễ nữa thời gian, còn không biết đối phương muốn ồn ào ra chút gì yêu thiêu thân ra. Vậy liền khởi hành, ngoặc kép, đợi đến khi xuất phát, đám người lại phát hiện vấn đề. Không xe, không có đồ vật thay đi bộ. Ý vị này, bọn hắn đến đi bộ tiến về. 15 km, nói xa thì không xa, nói gần thì không gần. Đi đường, dù là võ giả cũng phải tốn hao 1-2 giờ. Đi thôi, phụ cận khẳng định là không xe, không cần hỏi. Cố Hùng đều không có ôm bất cứ hy vọng nào. Hắn đã nhìn ra, cái này kỳ thật cũng là tại mô phỏng địa quật tác chiến hoàn cảnh. Tại địa quật, đi bộ là thường thấy nhất. Doanh địa tạm thời, Đường Phong thở hắt ra nói. Tập thể chụp 10 điểm, không thông chi, ngoặc kép, đám đạo sư có người gật đầu. Có người không quá đồng ý, không có gì không đồng ý. Tiến về tảng đá to thôn, trên đường có mấy cái điểm phục kích, liền không ai đi nói dò đường. Thật muốn tại địa quật, còn không biết đến đâu nhặt xác đi. Bình thường chương trình học, không phải không đề cập qua, nhất là chiến thuật chỉ đạo học viện bên kia. Đây là chủ yếu chương trình học. Hiện tại xem ra, trên sách học tri thức, đều trở về sách giáo khoa. Kinh võ đạo sư mở miệng nói, kỳ thật nguyên nhân chủ yếu vẫn là khinh thường đối phương, cảm thấy tà giáo võ giả không gì hơn cái này. Bao quát ban đêm chém giết đến đây tập kích 4 vị tam phẩm võ giả, càng là bị mọi người tạo thành ý nghĩ như vậy. Tà giáo võ giả nếu không chạy trốn, nếu không trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi bọn hắn đến. Tiếp cận 300 võ đại học sinh, cùng một chỗ hành động, tại bọn hắn nghĩ đến, chưa hẳn không biết muốn dò đường, khả năng cảm thấy không nhất thiết phải thế. Đường Phong nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, suy nghĩ một chút nói, lần này xem như một bài học, lần sau, ta không nghĩ sẽ tái phạm loại này sai. Mọi người trở về, đều tăng thêm một chút trừng phạt. Cơ sở phân không thể đạt tới, nói rõ thực lực cũng không đủ. Thực lực không đủ, còn không có cái khác năng khiếu, ép bọn hắn một đoạn thời gian. Ngoặc kép, phương diện khác xảy ra vấn đề, có thể thực lực đầy đủ, chém giết một chút cường địch, cũng đầy đủ để tự mình hoàn thành cơ sở điểm. Thực lực đầy đủ, cũng là sinh tồn thiết yếu kỹ năng. Có thể thực lực không đủ, làm người cũng không đủ chú ý cẩn thận. Loại người này, chết nhanh nhất. Đám đạo sư đạt thành nhất trí. Phương Bình bọn hắn đã nhanh đến tảng đá to thôn. Bởi vì bị chia làm chiến khu, phụ cận thôn trang, giờ phút này nhân viên đều bị sơ tán rồi. Cùng nhau đi tới, thế mà đều không có gặp được một người sống. Lần này trả ra đại giới không nhỏ a. Phương Bình cảm khái một tiếng. Nam Giang vì luyện binh, hoàn toàn chính xác bỏ ra cái giá rất lớn. Chỉ là nhiều người như vậy viên rút lui, cũng không phải là bình thường gian nan, mà lại Nam Giang chỗ đất liền. Lâm thời đối ngoại thông cáo tiến hành quân diễn, cũng chịu đủ lên án. Các ngươi đoán, cái khác tà giáo người ở đâu? Ngoặc kép, Phương Bình hỏi một câu. Lần này cũng không phải chỉ có bọn hắn những này võ đại học sinh tham dự. Quân bộ cũng đang luyện binh. Cứ điểm cũng không phải là chỉ có tảng đá to thôn một cái. Vu Hướng Hoa cân nhắc chốc lát nói. Hẳn là đều tại cái này một mảnh. Nam Giang ta không biết bơi ra quá nhiều quân diễn địa khu. Cứ như vậy, phiền phức liền lớn hơn. Chúng ta bây giờ tại Thương Nam phía Bắc nông thôn một vùng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tà giáo võ giả đều bị xua đuổi đến vùng này. Chúng ta dọc theo đường khác đi. Có lẽ liền có thể đến những người khác vây quét cứ điểm. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích nói. Các ngươi nói, chúng ta hoàn thành chính mình nhiệm vụ, lại đi hiệp trợ những người khác vây quét cứ điểm, có thể hay không chỗ tốt càng lớn? Ngoặc kép, đám người khẽ nhíu mày. Phương Bình cười nói, chờ chúng ta bên này hoàn thành lại nói. Tam phẩm võ giả nhàn rỗi không chuyện gì, có thể tham dự một chút, lấy thêm điểm chiến lợi phẩm cũng là tốt. Đi đã hơn nửa ngày, tiền phương thôn xóm đã ở trong tầm mắt. Phương Bình bọn hắn vừa tới, liền nhận lấy nhiệt liệt hoan nghênh. Ngay tại Phương Bình bọn hắn khoảng cách tảng đá to thôn không đến 500 mét thời điểm, bỗng nhiên tiền phương một đống cự thạch từ trên trời giáng xuống. Đám người cái nào gặp qua tràng diện này đều có chút sợ ngây người. Sau một khắc, có người bạo hống nói, lui lại. Ngoặc kép, đám người nhao nhao lui lại. Cố Hùng hét lớn, tam phẩm võ giả yểm hộ rút lui. Ngoặc kép, Phương Bình mấy người ngay từ đầu cũng ngây ngẩn cả người. Giờ phút này nghe được Cố Hùng lời nói, Phương Bình đạp đất mà lên, một đao bổ về phía bay vào đám người cự thạch. Phanh, một tiếng, cự thạch vỡ vụn, thế đi bị ngăn cản. Cái khác tam phẩm võ giả, hoặc dùng binh khí, hoặc dùng quyền cước, nhao nhao động thân chặn đánh. Những người khác thì là nhao nhao lui lại, rất nhanh, rời đi phạm vi công kích. Phương Bình mấy người cũng vội vàng triệt thoái phía sau. Mặc dù đao bổ cự thạch rất uy phong, thật đáng giận máu tiêu hao lợi hại, đám người cũng không dám tùy ý tiêu hao. Bên này vừa triệt thoái phía sau, trong đám người, bỗng nhiên có người kêu lên một tiếng đau đớn. Tiếp lấy có người giận dữ hét, dưới mặt đất có người. Ngoặc kép, Thảo, đều tản ra, giết bọn hắn. Ngoặc kép, Phương Bình nổi giận gầm lên một tiếng. Bước ra một bước, một đao đem vừa chui ra mặt đất một vị võ giả chém giết. Đều động thủ, ngoặc kép, tràng diện có chút hỗn loạn. Đám võ giả nhao nhao tiến hành phản kích. 5 phút đồng hồ về sau, tràng diện yên tĩnh trở lại. Có người trầm giọng nói, chết 3 cái, tà giáo võ giả sớm có tính toán. Tại phụ cận đào không ít cái hố, ẩn giấu gần 20 người. vừa mới đầu tiên là cự thạch tập kích, đám người trong lúc bối rối, nhất thời không quan sát, mặc dù nhân số là đối phương hơn gấp 10 lần, cuối cùng vẫn chết 3 người. Thảo, ngoặc kép, Phương Bình có chút biệt khuất lợi hại, mọi người thực lực đều không yếu, đang đối mặt chặt, tà giáo võ giả, toàn bộ đi lên, đều chưa hẳn có thể cho đám người tạo thành tử thương. Nhưng hôm nay, vừa tới nơi này, liền chết 3 cái, đả thương mấy cái, ô ô, trong đám người, có nữ võ giả thấp, giọng nghẹn ngào, chết mấy người kia, cũng có bằng hữu đồng học, mà võ người không chết, ngược lại là đả thương mấy cái, chết 3 cái, đều là cái khác võ đại học sinh. Cố Hùng thở dài một tiếng, trầm giọng nói, đây chính là chiến tranh, địa quật so cái này còn nguy hiểm hơn nhiều. Đủ rồi, ngoặc kép, Phương Bình ngắt lời nói tới nói lui, vẫn là thực lực không đủ mạnh. Chúng ta nếu là tông sư, mặc cho hắn đánh lén lại có thể thế nào? Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình cắn răng nói, những người này sẽ còn tạo máy ném đá. Ngoặc kép, Kinh Võ Hàn Húc đi tới, nghiêng nhìn tảng đá to thôn, trầm giọng nói, võ giả, chưa hẳn cần tạo nhiều tinh xảo, lấy võ giả thực lực, sớm chuẩn bị tốt, đơn giản làm một chút bắn ra trang bị, dựa vào tự thân lực lượng cũng có thể làm đến máy ném đá hiệu quả. Nói, Hàn Húc nói, hiện tại tình huống này, tất cả mọi người có chút uể oải. Lo lắng lại có cạm bẫy. Ngươi muốn nói cái gì? Nói thẳng, ngoặc kép, Kinh Võ bên này có ý tứ là không còn lấy đại đoàn đội tác chiến. Kỳ thật cái này không phù hợp võ giả phong cách. Chúng ta không phải quân bộ võ giả, mà là tự do võ giả. Một vị học tập quân bộ đại đoàn đội tác chiến cũng không phải là chuyện tốt. Phân đội, tiểu đội, cá nhân đoàn đội, mặt khác, cường giả tổ kiến một chi đội ngũ, chính diện đột kích tảng đá to thôn. Chúng ta có thể chống cự cự thạch, vì người phía sau mở đường, cùng một chỗ chém giết vào. Thực lực bọn hắn không bằng chúng ta. Chúng ta muốn làm chính là đao nhọn, mà không phải trên chiến trường binh sĩ. Ngoặc kép, Hàn Húc nói, lại nói, nhanh như lửa, nhanh như gió. Đây mới là võ giả, chính diện đột kích, giết qua liền chặt giết một trận, giết không nổi cấp tốc rút lui, bọn hắn mới là cá trong chậu, chúng ta không phải, chúng ta đám người này, vừa tiếp xúc loại này đối mặt nhiều người chiến đấu, muốn hình thành phong cách chiến đấu của mình, mà không phải dập khuôn người khác. Phương Bình trầm ngâm nói, cái này làm rối loạn giai đoạn trước tất cả bố trí. Giai đoạn trước chỉ là một đám thái điểu, đàm binh trên giấy, hiện tại, chết 3 người, chúng ta liền đối phương hang ổ cũng không vào nhập, bạch bạch chết 3 người. Hàn Húc lại nói, ma võ bên này, ngươi có thể làm chủ sao? Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa trầm ngâm một lát, chờ nhìn thấy Kim Lỗi khập khiễng đi tới, bỗng nhiên nói, tốt, chúng ta bên này. Tam phẩm võ giả ra 3 người, nhị phẩm đỉnh phong ra 7 người, tổ kiến 10 người đoàn đội. Đợi chút nữa, cùng một chỗ chính diện đột kích đi vào. Hiện tại mọi người khí huyết sung túc, dù là gặp được cường địch, cũng có sức đánh một trận. Bằng không, bị như thế rông dài, đến hậu kỳ ngược lại không có hiện tại sức chiến đấu. Ngoặc kép, Kinh Võ cũng giống vậy. Góp đủ 30 người đội ngũ, chia 3 chi, ta Kinh Võ đột kích thôn cửa chính, các ngươi từ hai cánh tiến công, cùng một chỗ giết đi vào. Ngoặc kép, những người khác, ba mặt bao thao, coi như đem đối phương ép lên núi, cũng phải đem sĩ khí nhấc lên. Ngoặc kép, Phương Bình gật gật đầu, không có lại nói tiếp, đi hướng Vu Hướng Hoa mấy người. Bắt đầu thương lượng chiến thuật mới. Kế hoạch lúc trước đều là chế định tại đối phương đần độn chờ lấy bọn hắn tiến công tình huống dưới chế định. Hiện tại, hiển nhiên không quá đáng tin cậy. Đây cũng là Phương Bình lần thứ nhất thực sự tiếp xúc đại quy mô võ giả chiến đấu. Có lẽ vài trăm người chiến đấu, đối địa quật mà nói, không tính là gì đại quy mô. Có thể đối Phương Bình mà nói, trong này thứ cần phải học tập nhiều lắm. Hắn giờ phút này, có chút minh bạch khảo hạch mục đích. Đây cũng là để mọi người học được thuộc về phong cách chiến đấu của mình, mà không phải một mực dập khuôn tiền nhân. Về phần mấy vị học sinh chết đi, Phương Bình không biết có đáng giá hay không. Có lẽ tại rất nhiều người xem ra, chỉ có bản thân thể nghiệm đến tử vong mới có thể ký ức khắc sâu. Bình thường nói lại nhiều, mọi người cũng chưa chắc có thể làm chuyện. Kỳ thật nói cho cùng, vẫn là mạnh được yếu thua. Kẻ yếu bị đào thải, cường giả sinh tồn, có thể thích ứng nhân sinh tồn. Phương Bình trong lòng mặc niệm, vậy ta tình nguyện một mực làm cường giả này, mà không phải kẻ yếu. Không minh bạch chết tại một lần thí luyện bên trong, cái này so chết tại địa quật còn không đáng. Cường giả, dù là tại địa quật, cũng có quyền nói chuyện. Mạnh như Lý Chấn Tư lệnh loại người này, tại địa quật cũng có thể hoành hành. Phương Bình hít sâu một hơi, rất nhanh mà võ cái khác 9 người đều đến đông đủ. Đợi chút nữa, chúng ta từ phía bên phải đánh vào. Giết một cái tính một cái, giết không được, chờ đợi tín hiệu, cùng một chỗ rút lui, không muốn mù quáng chạy trốn. Ngoặc kép, những người khác chờ ở bên ngoài, để các ngươi tiến, lập tức toàn bộ giết đi vào, không cho vào, toàn bộ cấp tốc rút lui. Ngoặc kép, võ giả, tính cơ động cực lớn, chúng ta không cần cùng người bình thường như thế, nhất định phải cầm nhân mạng đi lấp. Một cường giả, so tà giáo võ giả người mạnh nhất còn mạnh hơn võ giả, có thể mài chết bọn hắn toàn bộ. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng ẩn ẩn có tính toán, dặn dò vài câu, bắt đầu chuẩn bị đột nhập. Chờ nhìn thấy khác một bên Triệu Dương, Cố Hùng mấy người đều chuẩn bị xong. Ba người liếc nhau, tiếp lấy Phương Bình quát khẽ nói, lên, ngoặc kép. Đang khi nói chuyện, ba phương võ người cấp tốc phóng tới tảng đá to thôn. Cự thạch, lần nữa rơi đập, hết chương.